Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 49, đêm trừ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vân Kiến không vạch trần ý định, từng bước tiến tới của Trúc Chiếu, hai người cũng không bàn sâu thêm về đề tài ấy. Minh Vân Kiến trông như người không tranh đoạt, hòa nhã với mọi người, gặp người thuận mắt thì trò chuyện nhiều đôi câu, không thuận mắt thì lặng lẽ bỏ qua. Trúc Chiếu cho rằng, tuy hắn không nắm quyền thực, cũng chưa từng tranh đoạt vì mình điều gì, nhưng không có nghĩa trong lòng hắn không có một cán cân. Trên cán cân ấy, không hẳn chỉ có quyền thế, nhưng uy danh tất chiếm một phần. Cùng là huynh đệ của tiên đế, nay thánh thượng có bốn vị hoàng thúc, Nhung Thân Vương thậm chí có thể xưng là Nhiếp Chính Vương. Một tay nắm giữ nửa giang sơn, ngoại trừ Tán Thân Vương và Hiền Thân Vương thân phận có thể ngang hàng, không ai sánh bằng ông ta. Minh Vân Kiến là người địa vị thấp nhất, quyền thế nhỏ nhất, cũng ít ai để tâm đến nhất trong bốn huynh đệ ấy. Đôi khi ẩn thân không phải là khuyết điểm, mà là ưu thế trong thời cuộc hỗn loạn. Bởi không ai chú ý đến, nên hành sự cũng ít bị dòm ngó. Ban đầu Trúc Chiếu cũng nghĩ Minh Vân Kiến ở kinh đô là để cầu an nhàn. Nhưng hắn có thực tài thực học, sẽ chẳng mãi âm thầm vô danh. Trong lòng nàng nghĩ, Minh Vân Kiến không cầu an nhàn, e là cầu yên ổn. An nhàn và yên ổn khác biệt rất lớn. Sáng sớm hôm sau, Minh Vân Kiến dẫn theo Trúc Chiếu và đoàn người rời khỏi Bắc Thành. Khi hắn rời đi, Chu Liên vì chuyện phát hiện trại lính tư tại núi Tỉnh Châu mà bận rộn suốt đêm không ngủ. Hai bên chỉ kịp chạm mặt nhau trước cửa dịch quán, chào hỏi sơ qua rồi mỗi người một ngả. Vào dịp cuối năm được nghỉ lễ, hoàng đế không thượng triều, Minh Vân Kiến có trở về trong vài ngày cũng chẳng ích gì. Nên hắn quyết định thong thả lên đường. Chưa tới nửa đường, đã là đêm trừ tịch. Trường Tuyên Thành nằm gần Giang Nam, được mệnh danh là Thủy Hương đệ nhất. Cảnh trí vườn tược ở đây nổi danh. Nghe nói phần lớn lan hoa trong lan cảnh các của Văn Vương Phủ đều xuất xứ từ Trường Tuyên Thành. Trường Tuyên Thành được thiên nhiên ôn nhu nuôi dưỡng, phong thổ nhân tình nơi đây khác hẳn phần còn lại của Đại Chu. Bất kể nam nữ đều văn nhã lịch sự, ăn nói ôn hòa nhỏ nhẹ, đến cả người nóng tính cũng chẳng dám nổi giận khi đặt chân đến nơi này. Quan lại không thích chốn này, bởi Trường Tuyên Thành không mấy giàu có, thương nhân ở đây cũng chẳng hề thổi giá, hàng hóa đều thực dụng, nhưng người giang hồ lại rất thích. Một là cảnh đẹp hữu tình, hai là đây thực sự là đô thành an nhàn, người người hành xử không vội không gấp, chú trọng hưởng thụ. Còn một điều nữa, thanh lâu ở Trường Tuyên chiếm gần nửa, có nơi tĩnh mịch tao nhã, có nơi náo nhiệt rộn ràng, tùy theo sở thích mỗi người. 10 cảnh đẹp nổi tiếng của Trường Tuyên, trong đó 3 là thanh lâu. Thanh lâu có lịch sử trăm năm, đình giữa hồ nơi vũ nữ múa lượn trên mặt nước, hàng 10 người gầy tì bà cất giọng ca thánh thót, tất cả đều là cảnh tượng đặc sắc hiếm thấy trong thành. Minh Vân Kiến chọn dừng chân tại Trường Tuyên, nghe nói là để gặp một cố nhân giang hồ sẽ đến đây nhân dịp trừ tịch. Ngày trước đêm trừ tịch, xe ngựa của Văn Vương Phủ đã dừng trước Bạch Hạc Khách Đờ M ở Trường Tuyên Thành. Nơi này danh xứng với thực, Khách Đờ M vô cùng rộng lớn, chiếm cả một khuôn viên to như phủ đệ một thế gia Thủy Hương. Nhà cửa nơi đây khác hẳn kinh thành, không cao tầng, mỗi tòa trong viện tối đa chỉ 2 tầng, nhưng từng chỗ đều tinh tế tỉ mỉ. Nhà giàu khi thuê phòng tại Khách Đờ M đều được ở riêng một viện nhỏ vuông vức. Trong viện Khách Đờ M Bạch Hạc nuôi 6-7 con bạch hạc, thường nhàn rỗi không việc gì liền bay lên tường bên khách viện ăn quả trên cành cây. Trong viện Trúc Chiếu ở có một cây hồng, mùa này đã không còn quả tươi, phần đã chín bị hái mang đi, phần rụng xuống đất hóa thành bùn, trên ngọn còn khoảng 20-30 quả treo lủng lẳng. vỏ ngoài thối rữa, nhưng bên trong vẫn ngọt mềm thơm ngon. Những túi hồng teo tóp vẫn chứa đầy mật ngọt. Khi Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu đến nơi, đặt phòng trong 3 ngày, cũng coi như cho Dạ Kỳ Quân và Đào Chi theo hầu được nghỉ Tết ngoài thành. 3 ngày sau mới tiếp tục hành trình hồi kinh. Tiểu Tùng bước vào viện, lập tức nhắm đến cây hồng, hái một quả xuống, chưa kịp ăn thì đã bóp nát hơn phân nửa trong tay. Minh Vân Kiến nói, chim chóc mùa đông không có ăn, quả cây này là để lại cho chúng, không được hái nữa. Tiểu Tùng ly, ếm tay dính mật hồng, gật đầu ngoan ngoãn đáp lời. Vừa dứt lời, Minh Vân Kiến đã thấy Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn lên cây hồng. Nàng nghe thấy lời hắn nói, liền rón rén bước ra xa. Đào Chi đi theo phía sau hạ váy xuống, hiển nhiên là suýt nữa thì trèo lên cây hái rồi. Đào Chi nói, mai là trừ tịch, mọi năm đều do vương gia tự tay viết câu đối. Viện nhỏ của Bạch Hạc khách đờ, em này trông rất khá. Không biết năm nay có dán câu đối ở trước cửa không ạ? Trúc Chiếu nghe xong, trong lòng có chút mong đợi. Mọi năm ở trước cửa lang Tây đều là mời tiên sinh dạy học trong trấn viết. Tuy nét chữ của Từ Hoàn Oánh không tệ, nhưng nàng luôn thấy dán chữ mình viết lên cửa thì không hợp. Chưa từng khoe ra bao giờ. Minh Vân Kiến nhìn ra ý trong mắt nàng, mỉm cười, giấy đỏ mua về, bày bút nghiên, năm nay để Vương Phi viết câu đối. Trúc Chiếu lập tức sững sờ, ngượng ngùng đáp, chữ thiếp không đẹp đâu. Cũng không tệ, Minh Vân Kiến nói xong, đôi mắt Trúc Chiếu liền sáng rực, ngẩng cằm ngẩn ngơ nhìn hắn. Minh Vân Kiến từng nói, khi nào nàng viết chữ đẹp rồi, thì khi đó đã trưởng thành. Hai người cùng bước vào phòng, một tiểu viện có 2 gian phòng, một lớn một nhỏ, rõ ràng là kiểu nhà giàu có người hầu đi theo. Đào Chi theo hầu nên cùng ở một viện với Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu. Tiểu Tùng cùng mấy người Dạ Kỳ Quân ở viện khác. Trúc Chiếu vừa vào phòng liền cúi đầu, tim đập thình thịch, thỉnh thoảng lại lén ngước mắt nhìn Minh Vân Kiến. Cuối cùng nàng lấy hết can đảm, nhẹ giọng hỏi, vương gia từng nói, khi nào thiếp viết được chữ đẹp thì coi như đã trưởng thành. Vậy bây giờ, thiếp đã trưởng thành rồi sao? Minh Vân Kiến ngồi ngay ngắn bên bàn, rót cho mình một chén trà nóng. Chén trà được đưa đến bên môi nhưng vẫn chưa uống. Ánh mắt Minh Vân Kiến vì lời nói kia của Trúc Chiếu mà ngẩng lên nhìn nàng. Hai người đối diện nhau trong chốc lát, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười kia khó mà đoán được hàm ý, nhưng ánh mắt lại thêm phần nhu hòa. Hắn hỏi, tiểu Trường Ninh muốn trưởng thành sao? Trúc Chiếu gật đầu, thiếp 16, Tết sang 17, đã là trưởng thành rồi. Nụ cười của Minh Vân Kiến càng thêm sâu, ánh mắt hắn phản chiếu ánh nến trong phòng cùng bóng dáng Trúc Chiếu đứng bên. Lửa nến bập bùng nhảy nhót, ánh lên trong đôi đồng tử thâm trầm của hắn, mà ánh mắt Trúc Chiếu thì cẩn trọng, đến cả hô hấp cũng như ngừng lại. Hắn chăm chú nhìn dung nhan nàng, rồi lại rơi ánh mắt xuống đôi môi nàng. Cảnh tượng thoáng nhìn trong đình gió lạnh trên thiên đính phong như hiện về. Vài sợi tóc bị gió thổi rối của nàng, cây châm vàng lay nhẹ bên tai, hàng mi khẽ run. Dưới là đôi mắt sâu thẳm đen láy, đôi mắt ấy trùng khớp với đôi mắt trước mặt hắn lúc này. Nàng là một người hấp dẫn, Minh Vân Kiến đã chẳng thể xem nàng là một đứa trẻ nữa. Năm đó cưới Trúc Chiếu vào vương phủ, hắn không thể kháng chỉ ban hôn, thêm vào đó việc của Trúc gia quả thật cũng là vì hắn mà ra. Trúc Hiểu từng tìm hắn, không nói một lời. Nhưng tất cả đã rõ ràng, Minh Vân Kiến nghĩ, để nàng yên trong văn vương phủ, bảo toàn sự an toàn của nàng, cũng coi như thay Trúc gia chăm lo di cốt. Nhưng thiếu nữ từng bị xem là trẻ nhỏ kia, giờ đây như đóa hoa nở rộ chỉ trong một đêm, đột ngột phô bày vẻ quyến rũ, gấp gáp muốn trưởng thành, đã từng có nhiều lần, hắn nhìn nàng mà ngẩn người. Cũng từng có lúc, lòng hắn dấy lên những ý nghĩ không mấy quân tử. Nàng là Văn Vương Phi, là chính thê danh chính ngôn thuận, do Hoàng thượng chỉ hôn. Việc chạm vào nàng, ôm nàng, hay sở hữu nàng, lẽ ra là điều bình thường. Nhưng Minh Vân Kiến biết thế nào là tiết chế, cũng hiểu rõ, chính bởi vì lòng hắn đã động, càng không thể vượt quá ranh giới. Sự chiếm hữu khi chưa thật lòng, không phải là yêu, mà là tổn thương. Minh Tử Thu từng nói, Minh Vân Kiến là người ôn nhu. Hắn đúng là một người ôn nhu, nhưng cũng là kẻ ôn nhu mà lý trí. Khát vọng trong mắt hắn tan đi, như ánh chiều tà nhanh chóng lặn xuống sau núi. Dáng đỏ chỉ còn chốc lát. Phải, nàng đã lớn rồi. Minh Vân Kiến gật đầu, uống một ngụm trà, nhưng ánh mắt không còn dừng lại trên người Trúc Chiếu. Ngược lại nói, vậy thì ngày mai nàng dẫn Đào Chi và Tiểu Tùng viết câu đối. Nếu thấy thích gì thì cứ tự mình mua lấy. Hy vọng trong mắt Trúc Chiếu chợt tắt, nàng cúi đầu, không giấu nổi vẻ thất vọng. Nàng không hiểu, đã là phu thê, lại hiểu rõ lòng nhau, lẽ ra nên gần gũi thân mật hơn bây giờ mới đúng. Đào Chi mang nước nóng vào phòng, phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Sau khi bồn tắm được đổ đầy, Trúc Chiếu mới bước ra sau bình phong thay y phục. Trên người vẫn còn mặc một chiếc yếm nhỏ, lửa nến trong phòng chập chờn hai lần. Nàng cẩn trọng nghiêng mặt, khẽ thò đầu nhìn ra từ sau bình phong, thấy Minh Vân Kiến đang quay lưng lại, chống tay lên trán đọc sách. Tim Trúc Chiếu đập thình thịch, thoáng ngẩn ngơ, nhưng không chắc chắn. Nàng ngâm mình trong nước nóng, hai tay gãi nhẹ móng tay, như đang ngẩn ngơ, nhưng trong lòng lại ngổn ngang. Minh Vân Kiến từng nói thích nàng, nhưng chưa từng chạm vào nàng. Không phải nàng nóng lòng hành sự phu thê, mà là nếu thực sự có tình cảm, sao lại không có chút khao khát thân mật. Nàng chưa từng thật sự thích ai. Người duy nhất nàng đặc biệt thích chính là Minh Vân Kiến. Dù không biết đó có phải là tình yêu nam nữ, nhưng nàng thích được gần gũi hắn. Hắn nắm tay nàng, nàng liền vui. Nếu được tựa vào lòng hắn, nàng sẽ càng hạnh phúc. Nàng có lòng hiếu kỳ, thỉnh thoảng muốn thử thân mật. Nhưng vừa rồi, Minh Vân Kiến chẳng hề liếc sang phía bình phong, chứng tỏ hắn đối với nàng vẫn chưa có những ha mmu ốn ấy. Hắn có thực sự thích nàng không? Sau khi tắm xong, Trúc Chiếu khoác áo dày bước ra từ sau bình phong. Minh Vân Kiến vẫn đang chăm chú đọc sách, không ngẩng đầu. Đến khi nàng đã nằm lên giường, mơ màng sắp ngủ, mới nghe thấy chút động tĩnh. Minh Vân Kiến rời khỏi phòng. Sáng hôm sau là ngày trừ tịch, trời mới mờ sáng, tiếng pháo đầu tiên ở trường Tuyên đã vang lên. Tiếp theo là tiếng bùm bùm khắp con phố trước khách đờ. M. Bạch Hạc, trước cửa mỗi nhà đều treo đèn lồng đỏ, nghênh đón năm mới. Khi Trúc Chiếu thức dậy, viện nhỏ nàng ở đã rộn ràng náo nhiệt. Đào Chi sáng sớm đã ra ngoài mua giấy đỏ và bút mực trở về, cùng vài người dạ kỳ quân bày bàn dài trong sân. Tiểu Nha đầu giọng the thế, hễ nói to là đến cả binh sĩ dạ kỳ quân oai phong cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Trúc Chiếu mở cửa nhìn ra, liền thấy Đào Chi và Tiểu Tùng mỗi người cầm một cây bút thì viết chữ đẹp. Ba người dạ kỳ quân, hai người thì dùng kiếm vẽ chữ dưới đất, xem ai biết được nhiều chữ hơn. Một người khác thì ôm kiếm đứng bên, trên cằm lún phún râu, trông lớn tuổi hơn, bình tĩnh đứng nhìn như thể đang quan sát một bầy trẻ con ngốc nghếch. Trúc Chiếu bước đến gần, đứng sau lưng Đào Chi và Tiểu Tùng, mới phát hiện chữ Tiểu Tùng viết nghiêm chỉnh còn đẹp hơn cả nàng, lại mang vài phần phong cách thư pháp của Minh Vân Kiến, ngay ngắn mạnh mẽ, đường hoàng nghiêm cẩn. Vương Phi, hai người dạ kỳ quân thấy nàng tới, vội hành lễ. Đào Chi đặt bút sang một bên, Tiểu Tùng quay lại cười với nàng. Quả nhiên đúng như Minh Vân Kiến từng nói, hắn là người lanh lợi, ai đối tốt với hắn, hắn chỉ cần một ánh mắt là hiểu, rồi liền được đà làm càn, chẳng giữ quy củ nữa. Trúc Chiếu hỏi, sao không thấy vương gia? Đêm qua vương gia có hẹn với bằng hữu giang hồ, đến giờ vẫn chưa về. Một người dạ kỳ quân đáp. Trúc Chiếu khẽ ô một tiếng, lại hỏi, bằng hữu giang hồ của vương gia là những ai? Chạy giang hồ chủ yếu là để dò tin tức. Người kia nói xong lại bảo, vương phi viết câu đối đi à? Trúc Chiếu mím môi cười, cầm bút bước đến bên bàn dài, nhìn qua những chữ mọi người viết trên giấy. Nàng suy nghĩ hồi lâu mới viết ra hai câu, nhưng lại thấy không ổn, liền sao vài lời Cát Tường chép lại. Tiểu Tùng đứng một bên, nhìn nàng chăm chú hồi lâu, rồi quay người lấy ra một xấp giấy trong ngực áo. Đó là những tờ hắn đã viết sẵn từ sớm. Đêm qua trước khi Minh Vân Kiến rời đi, đã dặn nếu Trúc Chiếu có hỏi về lý do rời đi, thì đưa từng câu từng chữ này cho nàng. Kết quả, Trúc Chiếu sáng nay chỉ hỏi đôi câu, rồi cũng chẳng thắc mắc thêm. Chẳng lẽ nàng không để tâm nữa rồi sao? Cách chương.